Chương 616, Mộng tưởng. Kết bạn khôi phục trả cờ dạ vận hành, nguyên bản mẹ tờ rủ mì trong lòng ôm cho phép thất lạc, liền muốn buông câu ngoan thoại, cùng trước mặt thủ chỉ Hạ Nguyệt nói lời từ biệt thủ. Phát ai nghĩ đến, ở mẹ tờ rủ mì chuẩn bị trước khi rời đi, thủ chỉ Hạ Nguyệt mấy câu nói liền chuyển vào mẹ tờ rủ mì trong thai, khiến cho mẹ tờ rủ mì trong lòng thất lạc ý nhất thời tiêu tan thành mây khói không nhiều lắm. Càng làm cho mẹ tờ rủ mì cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, xuất hiện một màn không dễ dàng phát giác mỉm cười. Bất quá, rất nhanh mẹ tờ rủ mì liền che giấu đi khỏe miệng nụ cười, càng đem trong ánh mắt vui sướng chôn giấu ở tại tâm lý. Sau đó, đến khi mẹ tờ rủ mì cảm giác mình đã hoàn mỹ che giấu đi nội tâm ý tưởng về sau, nàng liền mặt lạnh chuyển hướng về phía trước mặt ủ trí Hạ Nguyệt, nói ra, nếu hiện tại xa nhận thôn ở toàn bộ phong quốc cảnh nội giới nghiêm, ta đây liền miễn cưỡng hợp tác với ngươi, cùng nhau ly khai phong quốc được rồi. Bất quá, Uchiha Nguyệt, ngươi phải cho ta nhớ kỹ nếu chúng ta muốn hợp tác ly khai phong quốc, vậy ngươi liền không thể kéo ta chân sau nếu là ngươi lại không duyên vô cớ liền té xịu nói, ta tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi lần thứ hai, ngược lại sẽ thân thủ giết ngươi được, tốt, miễn là ta kéo ngươi chân sau, ngươi sẽ giết ta. Thấy mẹ tờ rủ mì vẫn là bộ kia ngạo kiều răng dấp, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, hiện tại ngươi đồng ý, chúng ta đây tạm thời chính là đồng bạn, muốn kết bạn ly khai phong quốc. Chỉ là, ở chúng ta hợp tác phía trước, ta có một việc muốn đi gặp ngươi thuyết minh xuống. Kỳ thực, ta phía trước đoạn thời gian bị trọng thương, tương lai trong vòng 2 ngày ta là không có cách nào sử dụng trả cờ dạ chiến đấu, chỉ có thể dùng số ít trả cờ dạ trị liệu thương thế. Cho nên, tương lai 2 ngày ta đều chuẩn bị ở lại chỗ này chữa thương. Liền phiền phức ngươi đợi ta 2 ngày thời gian, chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục, lại chuẩn bị ly khai phong quốc đi. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Nghe được cử chỉ Hạ Nguyệt, mẹ tờ rủ mì trong mắt lóe lên vẻ ân cần, tiện đà hỏi vậy ngươi bây giờ thương thế, như thế nào còn tốt, đã hoàn toàn khống chế được. Mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời, U chỉ Hạ Nguyệt liền mỉm cười nói ra, ngươi yên tâm đi, sư phó của ta nhưng là tam nhận chi nhất Suna. Ta chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cũng là không lầm. Cho nên, ngươi chỉ cần đợi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau thương thế của ta là có thể hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, không nên quên ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta thiếu ngươi một cái mạng, mẹ tờ rủ mì về sau ngươi chỉ cần có phiền phức, cần ta trả lại ngươi cái mạng này, ta ủ chỉ Hạ Nguyệt vô luận là lên núi lao, hay hoặc giả là xuống chảo dầu, đều ở đây sợ không chối từ. Được rồi, ta hiện tại muốn chữa bệnh, liền làm phiền ngươi hơi chút cho ta cam đoan một cái chung quanh tình huống an toàn. Cảm tạ, mẹ tờ rủ mì nói đến đây, Uchiha Nguyệt lại là hướng về phía trước mặt mẹ tờ rủ mì cười cười, tiếp lấy liền ngồi xếp bằng ở tại trên mặt đất, sử dụng chữa bệnh nhận thuật bắt đầu trị thương cho mình. Mà mẹ tờ rủ mì nghe xong Uchiha Nguyệt mấy câu nói về sau, tuy là ngoài miệng một mực lẩm bẩm cái gì, hình như là đang oán trách Uchiha Nguyệt bộ dạng. Thế nhưng, xem mẹ tờ rủ mì tính tỏa ở Uchiha Nguyệt bên người cử động, cũng biết mẹ tờ rủ mì vẫn là lo lắng Uchiha Nguyệt thương thế. Ngay sau đó mẹ tờ rủ mì cứ như vậy vì Uchiha Nguyệt hộ pháp chọn 20 phút thời gian, rốt cuộc Uchiha Nguyệt dùng chữa bệnh nhân thuật, vì mình chưa khỏi vết thương. Sau đó, sử dụng chữa bệnh nhân thuật chữa trị xong thương thế Uchiha Nguyệt, liền đem ánh mắt rơi vào mẹ tờ rủ mì trên người. Tiện đà hắn liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra lương khô đến, phân cho trước mặt mẹ tờ rủ mì một ít, nói ra, xin lỗi, mẹ tờ rủ mì, ta đã thời gian rất lâu không có ở phong quốc tiến hành tiếp tế, cho nên trong tay ta chỉ còn lại có những thứ này lương khô. Nếu là ngươi không muốn ăn, cái này các loại chúng ta ly khai phong quốc sau đó, ta lại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hiện tại, xin mời chấp nhận một chút đi hử, cầm đến nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt. Mẹ tờ rủ mì lạnh rên một tiếng, liền giành lấy Uchiha Nguyệt trong tay lương khô, trực tiếp cắn lấy trong miệng, nói ra, Uchiha Nguyệt, các ngươi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thật sự là quá chiều chuộng. Giống chúng ta làng sương mù nỉ dạ, căn bản cũng không quan tâm ăn là cái gì. Giống như vậy lương khô, ở chắc trở thời điểm chính là cọng cỏ cứu mạng, ta mới sẽ không ghét bỏ đây vừa nói, mẹ tờ rủ mì trực tiếp ở đã trở nên khô cứng lương khô bên trên cắn một hớp lớn. Nhưng đến khi mẹ tờ rủ mì gian nan nuốt xuống cái kia một hớp lớn lương khô thời điểm, nàng sắc mặt mực có trở nên khó coi. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến mẹ tờ rủ mì cái kia trở nên tái nhợt sắc mặt về sau, không khỏi ở trong lòng cười cười, thầm nghĩ mẹ tở rủ mỉ quả nhiên là ngạo kiều thuộc tính. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền lấy ra một túi thủy đến, bỏ vào mẹ tở rủ mỉ trước mặt. Trái lại mẹ tở rủ mỉ, nàng sớm đã bị cái kia khô cứng lương khô hế phải nói không ra lời tới, thấy Uchiha Nguyệt đưa qua thủy đến, làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh nước sôi liền được mạnh đứng lên. Mà ở Uchiha Nguyệt nhìn thấy trước mặt mẹ tở rủ mỉ miệng lớn tới thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cười lên, cắn trong tay một hớp nhỏ lương khô, lại hơi chút uống một điểm thủy, nói ra, mẹ tở rủ mỉ, các ngươi làng xương mù nhì dạ thật là không dậy nổi, thậm chí ngay cả cứng như thế lương khô cũng dám mạnh mẽ ăn. Ta cho ngươi biết, ăn làm như vậy lương, muốn cắn một hớp nhỏ, từ từ nhấm nuốt, tốt nhất uống một chút nữa thủy. Giống như ngươi như vậy ăn, cuối cùng chỉ có thể nghẹn chết chính mình, căn bản không có thể điền đầy bụng đấy à, ai cần ngươi lo lau mép một cái thủy tí. Mẹ tở rủ mỉ nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau, phẫn nộ nâng lên hai hàng lông mày, nói ra, coi như không có thủy, ta cũng như thế có thể ăn làm như vậy lương. Chỉ là, chẳng qua là ta mới vừa cắn lớn một ít mà thôi, cho nên mới hề đến. Hiện tại sẽ không vừa nói, mẹ tở rủ mỉ liền dựa theo Uchiha Nguyệt phương pháp như vậy, bắt đầu một hớp nhỏ ăn lương khô tới. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt nhìn thấy mẹ tở rủ mỉ ăn hồi lâu, đều không thể ăn xong trong tay cái kia một khối nhỏ lương khô thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi âm thầm lắc đầu, tiếp lấy ngưng tụ thể bên trong chạ cơ dạ, tiến hành rồi hỏa thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt trong tay ngưng tụ cái kia một chút xíu chạ cơ dạ, hoàn thành hỏa thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa về sau, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng cái tay kia một ngón tay, hơi chút điểm vào túi nước bên trên mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để túi nước bên trong thủy trở nên ấm áp đứng lên. Chợt, Uchiha Nguyệt lại từ nước gấm trong túi đổ ra một ít nước gấm, tỉ mỉ rơi tại một khối khắc lương khô bên trong, rốt cuộc để cái kia khô cứng lương khô trở nên mềm mại đứng lên. Ở đâu, mẹ tở rủ mỉ, ngươi ăn khối này đi để trong tay khô cứng lương khô trở nên dễ dàng nuốt xuống một ít. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào cầm trong tay xử lý hảo lương khô, đặt ở mẹ tở rủ mỉ trong tay, nói ra, chờ ngày mai ta dùng chữa bệnh nhận thuật liệu hết tổn thương về sau, chúng ta phải đi phụ cận trấn nhỏ nhìn, mua một ít dễ dàng nuốt xuống thức ăn đi. Hôm nay ngươi liền hơi chút chấp nhận một cái, để cho ngươi theo ta cùng nhau chịu khổ, thực sự là xin lỗi. Kỳ thực không có gì. Tiếp nhận Uchiha Nguyệt đưa tới lương khô. Mẹ tở rủ mỉ ăn cái kia trở nên mềm mại, dễ dàng nuốt xuống lương khô, chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, đồng thời còn thấp giọng hồi phục Uchiha Nguyệt thoại ngữ. Chật, ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tở rủ mỉ gặm lương khô, chặt thời gian bổ sung thể lực thời điểm, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng mẹ tở rủ mỉ đều các hoài tâm tư nguyên nhân, cho nên hai người trong lúc nhất thời lại trầm mặc ở nơi đó, không có cãi nhau, cũng không có bất luận cái gì trong lời nói chuyện với nhau. Nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tở rủ mỉ ở nơi nào trầm mặc trọn 10 phút sau, đồng nhiên mẹ tở rủ mỉ lại ngẩng đầu lại một lần nữa đối diện lên Uchiha Nguyệt ánh mắt, hỏi Uchiha Nguyệt một câu hoàn toàn nói chuyện không đâu. Uchiha Nguyệt, ngươi có mộng tưởng sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết